Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Thứ 324 chương giữ nhiều lành ít, nhục nhục một móng vuốt xốc lên nắp hộp. Trong hộp gì đó lộ ra, vải đỏ thượng, để như nhau đông tây. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng hình dạng có chút tượng chìa khóa, bất quá không có xỉ. Nhu hòa quang mang ở chung quanh nó lưu động, nhìn liền làm cho người ta cảm thấy giá trị xa xỉ. Nắp hộp thượng, viết như vậy đông tây tên, Khải Thiên Thìa, tên có chút quen thuộc a. Ninh Khanh Khanh hồi suy nghĩ một chút, không phải là Âu Dương viện trưởng đã nói, do thất hàng loạt tộc, hai đại hoàng tộc bảo quản cửu đem Khải Thiên Thìa sao? Xem ra nàng tiến nơi này, còn là hoàng gia bảo khố trung tâm vị trí. Khải Thiên Thìa, vừa nghe liền rất lợi hại. Nhục nhục, còn có đại bảo bối không? Chúng ta tiếp tục đi lấy. Ninh Khanh Khanh đem đồ vật vừa thu lại. Vỗ vỗ nhục nhục hiểu rõ đầu. Nhượng nó đi tìm đông tây. Nhục nhục lập tức đứng lên. Ở trong bảo khố tìm tới tìm lui. Mà Ninh Khanh Khanh liền cùng tảo hóa tựa như. Nhìn thấy thuận mắt liền sờ đi. Thuận tiện còn đang tìm như nhau đông tây. Phượng Hoàng tinh phách bị nàng sờ đi rồi. Hiện tại Phượng Hoàng lâu không có linh lực ủng hộ. Nàng muốn tìm cái đông tây. Thay thế Phượng Hoàng tinh phách. Khi đi đến một chỗ. Phát hiện chỗ kia linh lực phá lệ nồng nặc. Ninh Khanh Khanh vội vàng chạy tới vừa nhìn. Nhìn thấy một khối nhiều góc cạnh màu trắng gì đó. Bị đặt ở một đống bảo vật chung. Nhu hòa lưu quang ở chung quanh nó chuyển động. Càng là tới gần nó. Lại càng có thể cảm giác được linh lực nồng nặc, tinh thủy, tinh thạch phải sinh trưởng ở linh khí đặc biệt nồng nặc địa phương. Thiên trường địa cửu, thạch đầu ở linh khí bồi dưỡng hạ, dần dần biến thành óng ánh trong suốt tinh thạch. Này đó tinh thạch, có thể lấy đến rèn các loại dụng cụ, là một loại chân quý tài liệu, mà tinh thủy, càng chân quý, là tinh thạch chi nguyên, phải muốn ở linh khí nồng nặc. Cứ thế người cũng không có cách nào hô hấp địa phương. Trải qua 5 tháng tích lũy, mới lại xuất hiện, nói cách khác có tinh thạch địa phương chưa chắc có tinh thủy. Có tinh thủy địa phương, nhất định sẽ có tinh thạch, bởi vì tinh thủy có thể chậm rãi ngưng kết ra tinh thạch. Mà nó ngưng kết ra tới tinh thạch, độ tinh khiết cao, chất lượng hảo, so với bình thường tinh thạch, tốt rất nhiều. Không ngờ có thể ở chỗ này nhìn thấy tinh thủy. Bất quá cũng bình thường. Dù sao cũng là hoàng thất bảo khố. Tổng phải có điểm không giống người thường gì đó. Này khối tinh thủy xung quanh không có gì bảo hộ. Ninh Khanh Khanh duỗi ra tay. Liền đem nó cầm qua đây. Bỏ vào trong giới chỉ. Nhục nhục phác phác làm cho nàng qua đây. Níu chặt vạt áo của nàng. Qua đây, nhanh lên một chút qua đây. Lại phát hiện cái gì? Không biết nhục nhục ở đâu lộng lộng đập đập, theo trên tường vươn một như thủy tinh tính chất cái dương. Nổi giữa không trung, nàng tưởng là cái gì cao cấp đông tây. Kết quả mở vừa nhìn, bên trong là một nữ tử cánh tay thô, tượng đại sư tử đuôi bàn gì đó. Đen thùi, thoạt nhìn một chút cũng không chớp mắt. Đây là vật gì, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, cũng không cảm giác được cái gì linh khí. Thế nhưng nhục nhục phác ở cái dương mặt trên, hai con mắt trợn thật lớn, tiểu móng vuốt ở phía trên vỗ vỗ, lấy ra, Ninh Khanh Khanh sờ soạng một chút trong suốt cái dương. Phía trên này hẳn là hạ nào đó cấm chế, có thể nhìn thấy, thế nhưng sờ không tới bên trong gì đó. Nhục nhục, lấy bất ra, một lấy, chúng ta liền hội bị người phát hiện ta phải cái này. Nhục nhục hai con mắt cố chấp nhìn chằm chằm trong dương gì đó. Tiểu móng vuốt bát quá chặt chẽ, một chút cũng không chịu đi. Hội bị phát hiện, bọn họ đến nơi đây mặt, muốn tận lực điệu thấp. Nhưng nhục nhục lay ở cấp trên, long lanh nước mắt to nhìn Ninh Khanh Khanh. Dầm gì, ta đã nghĩ phải cái này, đứa nhỏ này. Mềm mại nữ đồng âm, mang theo điểm ủy khuất, mang theo điểm lấy lòng. Còn có trong ánh mắt kỳ vọng, Ninh Khanh Khanh tâm đô mềm nhũn, tính toán một chút, nhục nhục thật vất vả muốn cái ăn bên ngoài gì đó. Nàng liền thỏa mãn một hồi đi, vòng quanh trong suốt cái dương đi rồi một vòng, Ninh Khanh Khanh nghĩ biện pháp, vừa nói, nghĩ như thế nào muốn cái xấu như vậy xấu gì đó. Nhục Nhục gãi gãi lão đại, không biết, cảm giác thật là thân thiết, chính là rất muốn nó, đi đi, tiểu hài tử đô là như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, chỉ có dùng bạo lực phá vỡ cấm chế này, thế nhưng thế tất hội gây ra báo động. Nhục Nhục, người đi mở không gian truyền tống, chỉ cần ta một bắt được vật này, chúng ta liền tức khắc theo không gian truyền tống trong động trốn. Nhục Nhục thấy nàng đáp ứng, hưng phấn gật đầu, bốn móng vuốt thật nhanh nhảy, trèo đến phía dưới đi làm việc. Ninh Khanh Khanh chưa từng cực nạp giới lý lấy ra cái bạo lực quả, sau đó cho mình đã đánh mất cái linh lực tăng phúc, cùng gia tốc, trong nháy mắt, toàn thân tràn đầy lực lượng, cẩm nhẫn, sau này mặt thối lui đến Hoàng Bảo Các lý xa nhất cách. Một chạy nước rút, đông một chút chát tới trong suốt cái dương trên, toàn thân lực lượng cấp tốc tập trung ở chủy thủ tiêm thượng một điểm. Bộc phát ra lực lượng, uy lực mạnh thêm, thật lớn phản lực, lệnh Ninh Khanh Khanh cánh tay ẩn ẩn phát đau. Nhưng mà trong suốt cái dương, vẫn chưa giống như này vỡ vụn, chỉ là xuất hiện một tế tế cái khe, đủ chắc, lại đến, lại là một đao, tinh chuẩn đâm vào vừa cái kia đốt, cái khe chi rát một tiếng, chậm rãi tăng đại, đồng thời, cấm chế lý báo động cũng vang lên, thị vệ phía ngoài nghe thấy thanh âm, toàn bộ hướng phía bên này tràn vào, lớn tiếng hô, ngại gì mau tạc, dám xông vào ta hoàng gia bảo khố. Nhanh đi thông chi thủ kho trưởng lão. Cũng may này Hoàng Bảo Khố là cực kỳ bí mật, theo bên ngoài tiến vào, muốn đánh khai tầng tầng lớp lớp phòng ngự, bình thường thị vệ là không có biện pháp vào. Này cũng vì Ninh Khanh Khanh tranh thủ thời gian, cuối cùng một đao chát hạ, cứng rắn vô cùng trong suốt cái dương, rốt cuộc hé, nàng xem cũng không kịp nhìn, xoay người một phen lao ở cái kia hắc đuôi thu ở trong giới chỉ. Xoay người liền chạy, kho môn đã mở, thủ kho trưởng lão đã chạy như bay tiến vào, nhận thấy được trong đó không bình thường linh lực dao động. Một bước xa vọt tới, thần thú chi đuôi không có, mà ngay phía trước, một đạo nhân ảnh chính rất nhanh không có vào bảo giá trong. Mau đuổi theo, Ninh Khanh Khanh đã sớm ở bọn họ tiến vào trước, chạy đến Nhục Nhục chạy đi góc tường, hướng phía nó hô, động đâu? Động ở đâu? Nhục Nhục tiểu móng vuốt huy lại huy, trong đôi mắt to đều là phiền muộn, nó vừa vẫn tượng trước như vậy, thế nhưng cái động kia, chính là bất ra a. Ninh Khanh Khanh quả thực không nói gì, hóa ra ở chỗ này huy nửa ngày, đều là ở hoa thủy, mau khai động, nếu không chúng ta hôm nay giữ nhiều lành ít. Mắt thấy thị vệ đuổi theo, Ninh Khanh Khanh bắt được Nhục Nhục, ở cái giá lý tránh trái tránh phải. Nàng thân hình thập phần linh hoạt, lại có gia tốc linh kỹ trong người, thị vệ đừng nói truy nàng, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng, bổ nhào tới thời gian, người đã kinh không thấy được, trái lại đem bảo giá đụng phải lung lay lắc lắc, chú ý, chớ đem bảo giá bính ngã, thủ kho trưởng lão hét lớn một tiếng, cất bước đuổi theo, hắn là linh chủ cấp bậc, tự nhiên không phải bình thường thị vệ có thể so sánh với. Ninh Khanh Khanh vừa nhìn, lập tức cũng bị hắn đuổi theo, giơ tay lên đem bên người bảo giá một phen đẩy ngã. A, thủ kho trưởng lão vội vàng xông tới, đỡ lấy bảo giá, cẩn thận từng ly từng tí bày chính. Hết chương.